Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 241, huyết áp không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian 2 tiếng trong thư phòng quả là quãng thời gian dài nhất đối với Lương Vi Ninh. Cô hoàn toàn mù mờ về thái độ của cha mẹ mình đối với chuyện tình cảm của cô và Trần Kính Nguyên. Ngay cả mẹ cô, mỗi lần nhắc đến cũng chỉ cười mà không nói. Sự kín đáo đó khiến cô cảm thấy như sắp phát điên. Cô nghi ngờ mình đúng là một kẻ ngốc. Kể từ khi bước vào nhà, cô luôn có cảm giác bản thân đang sống trong giấc mơ được ba mẹ và Trần Kính Nguyên dàn dựng một cách hoàn hảo. Khoảng 8 giờ tối, cửa thư phòng cuối cùng cũng mở ra. Nhìn thấy bạn trai bước chậm rãi vào phòng khách, Lương Vi Ninh vội vàng đặt điều khiển từ xa xuống và chạy đến, ánh mắt đầy thắc mắc. Chuyện trò thế nào rồi? Chưa kịp nhận câu trả lời, giọng nói sang sảng của ông Lương đã vang lên từ phía sau. Mùng năm ba và mẹ con phải đi thăm thầy hiệu trưởng Lưu. Con ở nhà rảnh rỗi làm gì, chi bằng theo Kính Uyên đến thủ đô, công việc là quan trọng. Cô đứng đơ tại chỗ, không phải vì nội dung, mà vì cách xưng hô. Ba cô vừa gọi bạn trai là gì? Kính Uyên, thật là một cách gọi thân mật hiếm thấy. Cô ngớ người cười khúc khích, ông Lương liếc cô một cái, như thể muốn nói. Nhìn con kìa, chẳng có chút khí chất gì cả. Cô cố nén cười, nhướng mày đầy đắc ý, trong lòng thầm nghĩ. Lần đầu tiên trong đời Trần Kính Uyên được nghe người khác gọi anh bằng cái tên thân mật như vậy, mà người đó lại chính là cha vợ tương lai. Thật là một khoảnh khắc đặc biệt, nhưng thực tế, đây chỉ là màn khởi đầu. Sáng mùng năm, trước khi rời đi, cô giáo Tạ cuối cùng cũng động lòng, nhìn con gái mình vẫn ngơ ngác như chẳng biết gì, liền quyết định tiết lộ vài chi tiết bị bỏ sót. Chẳng hạn, đây không phải là lần thứ hai Trần Kính Uyên gặp ông Lương. Sao cơ? Lương Vi Ninh sững sờ. Mẹ cô nói là lần thứ năm rồi. Từ tháng 5 năm ngoái đến nay, Trần Kính Uyên gần như cứ 2 tháng lại đến thành đô một lần. Để làm gì? Uống trà với ba con. Do vội thời gian, cô giáo Tạ chỉ nói đến đó, không tiết lộ thêm gì. Nhưng Vi Ninh là cô gái thông minh, chỉ cần vài lời cũng đủ để cô đoán ra mọi chuyện. Không sai, Trần Kính Uyên đã nỗ lực rất nhiều cho tương lai của cả hai, vượt xa những gì cô có thể tưởng tượng. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác ngọt ngào lẫn chua xót, rất khó tả. Người ta nói tình yêu không bao giờ công bằng, nhưng lúc đó cô chỉ muốn bằng mọi giá đem lại sự công bằng cho Trần Kính Uyên. Nghĩ mãi không ra cách gì, cuối cùng cô chỉ có thể làm một điều, yêu anh nhiều hơn gấp bội. Máy bay hạ cánh tại thủ đô vừa đúng giờ trưa. Trần Tiên Sinh không vội vã, từ tốn đưa cô đến nhà hàng dùng bữa. Trong lúc ăn, anh nhận vài cuộc điện thoại liên quan đến phương án sửa đổi khu vực mô phỏng môi trường ôn đới giai đoạn 2 của đảo Liên Vụ. Rõ ràng, vị đại lão không hài lòng với bản thiết kế hiện tại. Thậm chí, thiết kế đó khác xa với kỳ vọng của anh. Dù chỉ nghe loáng thoáng qua điện thoại, người ta cũng cảm nhận được áp lực đè nặng lên vị phụ trách dự án. Theo thói quen, anh sẽ sắp xếp một buổi họp trực tuyến vào buổi chiều hoặc tối để giải quyết vấn đề. Nhưng hôm nay lại ngoại lệ. Trần Tiên Sinh bình thản từ đầu đến cuối, chỉ đưa ra vài điểm chỉnh sửa trước khi kết thúc cuộc gọi. Lương Vi Ninh vô thức hỏi, anh định thay người à? Câu hỏi bất ngờ, không có cơ sở, nhưng lại rất chắc chắn. Anh khẽ cười, sao em nghĩ vậy? Trực giác, cô nghiêm túc phân tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi anh đặc biệt khoan dung với một cấp dưới, điều đó có nghĩa là anh không định cho họ thêm cơ hội nào nữa. Thực tiễn là thước đo chân lý. Theo cô, khi liên quan đến dự án đảo Liên Vụ giai đoạn 2, Trần Tiên Sinh giống như một bạo quân. Nghe xong lời phân tích của cô, Trần Kính Uyên trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, anh không ngại dành lời khen. Ninh Ninh rất tinh ý, coi như đoán đúng. Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Tại sao? Tâm trạng tốt, Lương Vi Ninh nhất quyết không tin, vì điều đó chẳng giống Trần Tiên Sinh chút nào. Rời khỏi nhà hàng, cô hỏi vu vơ về chuyện hội nghị thương mại. Dù không nói rõ ý đồ, nhưng ý nghĩ của cô không thể qua mắt được Trần Kính Uyên. Anh không giải thích gì thêm, chỉ đưa cô đi cùng tham dự. Địa điểm là trung tâm thế kỷ. Xuống xe, họ đi theo nhân viên qua lối VIP rồi lên tầng thượng bằng thang máy. Tại phòng chờ, Mạnh công tử nhà tài trợ chính đã đợi từ lâu. Thấy hai người đàn ông có chuyện bàn bạc, Lương Vi Ninh đề nghị rời đi để không làm phiền. Mạnh Hành Chi bật cười, lâu ngày không gặp, sao lại khách sáo thế? Câu nói không sai, Cô đúng là kiểu người như vậy. Trần Kính Uyên xoa đầu bạn gái, giọng nhẹ nhàng. Nếu thấy chán, em có thể sang phòng chiếu phim bên cạnh. Nhắc đến xem phim, Mạnh Hành Chi chợt nhớ điều gì đó, định nói thì cửa phòng chờ bật mở. Một dáng người mảnh khảnh bước vào. Chú nhỏ, tối nay chú có rảnh? Câu nói ngừng lại giữa chừng. Cô gái đứng sững, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm, rõ ràng không ngờ có khách trong phòng. Không khí lặng đi vài giây, Mạnh Hành Chi đặt tách trà xuống, khẽ cười, giới thiệu. Đây là cháu của gia đình Thế Giao ở Thượng Hải, hiện đang học ở Bắc Kinh. Tạm thời tôi chăm sóc con bé, con của một người bạn Thế Giao, gọi anh là chú nhỏ. Nghe vậy, Lương Vi Ninh hiểu ra vấn đề, dựa vào cách xưng hô, quả nhiên cô bé này còn nhỏ tuổi. Sau đó, hai cô gái cùng đến phòng chiếu phim bên cạnh. Trong lúc xem phim, Lương Vi Ninh nghe được một số thông tin vụn vặt. Ví dụ, nửa năm nữa cô bé sẽ tròn 20 tuổi. Chú nhỏ hứa sẽ thỏa mãn bất kỳ điều ước sinh nhật nào của cô bé. Là một, cậu ấm cô chiêu, chính hiệu ở Thượng Hải, cô bé chẳng thiếu gì. Chỉ là, nhìn cô bé trống cằm nghĩ ngợi, Lương Vi Ninh mỉm cười, hiểu ý quay đầu lại tiếp tục xem phim. Khi họ trở về biệt thự trên núi, đã là 8 giờ tối. Trước khi đi ngủ, Lương Vi Ninh xuống phòng khách lấy điện thoại, nhưng một chuyện bất ngờ xảy ra. Cô bạn thân gửi một đường link, Lương Vi Ninh tiện tay nhấn mở. Trước mắt là trang tin tức giải trí, tiêu đề nổi bật và đầy ký. CSHX, mối tình của nhân vật quyền lực tập đoàn vốn hàng đầu bị phơi bày. Bên dưới là bức ảnh chụp cô và Trần Tiên Sinh hôn nhau vào đêm giao thừa. Lương Vi Ninh kinh ngạc, sau đó cẩn thận đọc hết bài viết. Cô không khỏi khâm phục sự tinh tế của truyền thông Hồng Kông. Chụp được khoảnh khắc riêng tư của giám đốc điều hành Trung Cảng, họ không vội vàng đăng tin câu view mà qua nhiều kênh để xác minh mối quan hệ giữa người phụ nữ trong xe và Trần Tiên Sinh. Là tình nhân hay bạn gái, dẫu sao, nhân vật chính của bài viết có địa vị cao, nếu chưa được xác thực mà thêu dệt linh tinh, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thân phận của Lương Vi Ninh không khó để điều tra. Kết quả, bài viết được khéo léo dẫn dắt thành một câu chuyện cổ tích giữa Hoàng Tử và Lọ Lem. Ngoài đời thực, mối tình giữa cô và Trần Tiên Sinh có lẽ nên được viết vào sổ tay sinh tồn của dân công sở Hồng Kông với tựa đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm quan trọng của việc vượt qua giai cấp trong chốn công sở. Trong lúc cô còn đắm chìm suy nghĩ, giọng trầm ấm của người đàn ông vang lên từ phía trên. Chuyện tin tức, Ninh Ninh nghĩ sao? Ngay cả Trần Tiên Sinh, người chưa từng để tâm đến mảng giải trí, cũng đã bị làm phiền. Rõ ràng là nhờ công của trợ lý Từ. Cô gái nhỏ ngước mắt, nở nụ cười ngọt ngào. Có cần gỡ xuống không? Anh quyết định là được. Giao toàn quyền cho anh. Ngay sau đó, cánh tay mạnh mẽ của anh ôm lấy eo cô, bế ngang người đi lên lầu. Ban đầu, Lương Vi Ninh ngây thơ nghĩ rằng cách giải quyết của Trần Tiên Sinh chỉ đơn giản là gỡ bài hoặc không gỡ. Nhưng cuối cùng, cô nhận ra mình đã sai. Vài giờ sau, cô gái nhỏ, mồ hôi nhễ nhại, nép trong lòng người đàn ông, đôi mắt ngấn lệ mờ ảo, khẽ hỏi. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Trần Tiên Sinh đáp gọn 4 chữ. Công khai tập đoàn, đáp án bất ngờ khiến Lương Vi Ninh đờ đẫn. Im lặng một lúc, cô nói. Đợi thêm đi, dạo này huyết áp ba em không ổn định. Người đàn ông khẽ cười trầm. Em quên rồi à? Mùng 3 Tết, ông uống liền 10 ly. Trần Kính Uyên nhắc nhở. Trí nhớ thật tốt. Cô gái nhỏ nghiêm túc gật đầu. Anh yên tâm, em sẽ tranh thủ nhắc nhở ông ấy. Huyết áp cao, không nên uống rượu. Không khí chợt tĩnh lặng, rõ ràng cảm nhận được bàn tay trên eo cô siết chặt hơn. Trần Tiên Sinh không hài lòng với câu trả lời này. Lương Vi Ninh do dự vài giây, định nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp mở lời, đôi môi đỏ thắm của cô đã bị hơi thở nóng rực của anh áp xuống. Không được nữa. Cô khẽ phản kháng. Chăn lông mỏng từ vai cô trượt xuống. Tối nay, Trần Tiên Sinh mạnh mẽ đến mức lạnh lùng. Cô gái nhỏ khóc đến khản giọng, ngay cả trong mơ cũng mắng anh. Cách chương.